Chương 271, Bạch Tháp Cảnh Địa 25. Ngày thứ 3 đến, mùa thu thi đấu tiếp tục, Trọng Nguyệt để cho Túy Phong chiếu cố Hàm Hương, những người khác đi mùa thu thi đấu. Đi qua lần này chúng độc sự tình, mọi người đối với Bắc Minh Dạ cùng Trọng Nguyệt mấy người đều có chút xa lánh, dù sao lần này chúng độc liền là bởi vì bọn họ mới sẽ chúng độc. Trọng Nguyệt mấy người một chút cũng không để ý, bởi vậy cũng không có đi giải thích lần này rút đến dãy số tương đối đằng sau. Đến phiên Trọng Nguyệt mấy người lên đài thời điểm, phía dưới xem cuộc chiến người lại phát ra hít vào một hơi thanh âm. Thế nào Trọng Nguyệt nhìn xem đối diện đi tới 7 người kia, hơi nghi hoặc một chút. Ngọc Lưu khỏe miệng giật một cái, nàng biết do Trọng Nguyệt vẫn luôn không thế nào chú ý trường học sự tình, có thế cũng không có đến hoàn toàn không biết bước A-xích lại gần Trọng Nguyệt bên hai. Ngọc Lưu nhỏ giọng nói ra, mấy người đối diện kia là năm thứ 2 bên trong mạnh nhất. Toàn bộ năm thứ 2 bên trong, bọn họ chính là đại biểu có thế ta cảm thấy Bắc Minh Dạ có thể một người đỉnh bọn họ 7 cái. Trọng Nguyệt có chút vô tội nói ra. Đám người, đây không phải có thể hay không so vấn đề, người ta chỉ là đại biểu mà đối diện 7 người kia nghe xong Trọng Nguyệt nói như vậy, lập tức hơi tức giận. Thật là cuồng vọng khẩu khí. Một nữ nhân tức giận nói ra, có bản lĩnh trước cùng ta chiến sao đối diện nữ nhân kia một mặt ngạo khí, chỉ là ánh mắt kiểu gì cũng sẽ lơ đãng đảo qua Bắc Minh Dạ. Trọng Nguyệt thờ ơ cười cười. Đối diện nữ nhân kia nghe vậy hơi kinh ngạc, không nghĩ tới Trọng Nguyệt thế mà lại đáp ứng. Nàng vẫn chờ nàng không đáp ứng, sau đó hảo hảo nhục nhã nàng một phen. Dù sao nàng là cựu giai võ giả, mà Trọng Nguyệt bất quá chỉ là một cái thất giai võ giả. Phía dưới xem cuộc chiến người cũng có chút chân kinh. Cái này Trọng Nguyệt không phải là ngốc hả, đây là ngươi bản thân đáp ứng. Nữ nhân kia cười lạnh một tiếng, xuất ra đeo vũ khí, bắt đầu đi. Trọng Nguyệt nghe vậy, hướng phía trước mấy bước, tựa hồ lo lắng Bắc Minh Dạ mấy người sẽ ra tay. Trọng Nguyệt quay đầu hướng về mấy người nói ra, đừng ra tay, ta sợ không đủ ta chơi. Lời này vừa nói ra, mới vừa mới phát giác được Trọng Nguyệt ngốc người càng nhiều. Nàng chỉ là một cái thất giai võ giả, mà đối diện người kia là cựu giai võ giả. A nàng đến cùng làm rõ ràng tình huống hay không còn nói chơi không định vũ khí. Nữ nhân kia nhìn xem Trọng Nguyệt nhíu nhíu mày lại. Ánh mắt đảo qua Bắc Minh Dạ mấy người, mới phát hiện bọn họ đều không mang vũ khí. Trọng Nguyệt không mang vũ khí là bởi vì có Huyễn Chi Liên, mà cô án mấy người không mang vũ khí là bởi vì biết rõ Bắc Minh Dạ lợi hại, hoàn toàn không cần bọn họ xuất thủ không cần. Trọng Nguyệt câu môi cười một tiếng, đối phó ngươi, còn không cần vũ khí. Vốn liền tức giận nữ nhân bị Trọng Nguyệt câu này kích thích càng tức giận hơn, hướng thẳng đến Trọng Nguyệt công đánh tới, trong tay hỏa diễm không ngừng xuất hiện. Không gián đoạn hướng về Trọng Nguyệt đã đánh qua. Dễ như trở bàn tay tránh đi những ngọn lửa kia, đón nhận nữ nhân kia trường kiếm. Nữ nhân kia thấy vậy, cao hứng trong lòng một lần, không nghĩ tới Trọng Nguyệt thế mà lại bản thân đụng vào. Nhưng mà, nàng nụ cười duy trì không đến 3 giây đồng hồ, liền biến mất. Bởi vì Trọng Nguyệt từ trước mặt nàng biến mất thu kiếm, nữ nhân đứng vững thân thể, cảnh giác nhìn bốn phía, đều không nhìn thấy Trọng Nguyệt thân ảnh, không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Nàng đến cùng đi chỗ nào đằng sau? Ngay tại cái kia nữ nhân nghi hoặc thời điểm, phía dưới xem cuộc chiến người hô một tiếng. Trên đài nữ nhân nghe vậy, lập tức quay người, cảnh giác nhìn xem Trọng Nguyệt. Chỉ là quay người về sau, ngước mắt nhìn về phía Trọng Nguyệt thời điểm, nữ nhân kia chấn kinh rồi.